bước đến ngăn lại không để cô tiếp tục uống ly thứ hai, cổ tay cô bị nắm chặt chai rượu bị cậu cầm lấy mất. An nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, vùng vẫy đòi lấy lại chai rượu. Hương thơm từ sữa tắm trên người cô sộc vào mũi cậu, càng vùng vẫy cơ thể nhỏ bé lại càng phập phồng trong lớp áo mỏng. Đôi môi đỏ mọng uất ức ngậm chặt vào nhau, má đỏ hồng do men rượu mà trông giống như trái đào tơ, thật khiến người khác muốn cắn vào đó vài nhát. Cũng không phải lần đầu cậu nhìn thấy, nhưng là lần đầu từ lúc gặp lại cô, đôi mắt cậu khẽ lay động. Lì lợm, cậu quát nhẹ thôi, rồi cậu nhấp một ngụm rượu từ chai dần lần mò tới đôi môi hư hỏng kia hôn sâu. An nhận rượu từ cậu, không phản kháng cũng chẳng chống cự, cùng cậu dây dưa mưa gió. Nóng bỏng, dồn dập và cuồng nhiệt, Mạc Từ hung hăng tàn ác giày vò môi cô, đến nỗi không cho cô có thời gian để thở. Môi lưỡi cậu khuấy đảo, hương vị ngọt thanh của rượu hòa quyện làm cô mê mẩn. Ly thủy tinh trên bàn do va chạm mà rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Tiếng động đó cũng chẳng hề làm ảnh hưởng đến hai người. Chờ tới khi An không chịu nổi nữa cậu mới luyến tiếc rời môi cô. Định chỉ dạy cho cô một bài học nhỏ thôi, nhưng ngay lúc cậu cho rằng sẽ thả cô ra thì nhìn thấy nụ cười rất chi là đều của cô. Phải, cô nhếch môi cười, ánh mắt lộ rõ vẻ gian xảo. Bỗng Phong Mạc Từ nhận ra điều gì đó, trên mặt nổi vài vạt đen, trầm giọng hỏi. Thì ra ngay từ đầu đã có ý định quyến rũ anh. Thành công rồi, em vui không? Đương nhiên, để anh lọt chồng đâu phải dễ, em thấy thật tự hào. Lại còn mạnh miệng, dám quyến rũ anh, đêm nay em chắc chắn rồi. Cậu nói xong liền dùng một tay vác cô lên vai, nhanh chóng bước vào phòng ngủ, An hốt hoảng chỉ biết la oai oái. Phong Mạc Từ vóc dáng đã cao lớn thì chớ, lại còn vô cùng khỏe mạnh. Dùng một tay thôi là có thể dễ dàng cố định hai tay cô trên đỉnh đầu, ép cô vào ván cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng nụ hôn dần dài rác khắp cơ thể cô từ cổ, xương quanh xanh, sâu hơn một chút. Những nơi môi cậu lướt qua đều để một dấu ấn đỏ chói như khẳng định chủ quyền. Bàn tay kia lướt từ eo lên trên đến nơi no tròn, An bắt đầu lo lắng, bồi hồi, khuôn mặt ửng hồng đáng yêu. Mạc Từ khôi phục lý trí, sợ làm cô đau liền bế cô đặt lên giường, nhẹ nhàng hôn cô thừa dịp cởi bỏ những vật cản trở trên người. An theo phản ứng liền cuộn người lại, vành tai đỏ bừng, lý nhí kêu. Đừng, nhìn biểu hiện của cô như muốn hút hồn cậu, thật sự An rất đẹp, làm cậu lúc nào cũng chỉ muốn chiếm đoạt cho riêng mình. Kéo An ra yêu thương cô, khiến cô an tâm tin tưởng mình. Bàn tay cậu trêu chọc cánh hoa ướt át phía dưới, ngón tay nhất quyết không tha, khiến cô thở hổn hển van xin. Nụ hồng bé bé nhấp nhô, nhạy cảm bị Mạc Từ làm cho nở rộ. Hơi thở nóng rực phả vào cổ cô nhẹ nhàng nói. Anh sẽ khiến em đau. An ngại ngùng quay mặt đi, gật đầu đồng ý, nhận được câu trả lời vừa lòng mình, Mạc Từ dần tiến vào. Cái cảm giác này đã từng trải qua nhưng bây giờ thực sự vẫn rất đau, thật đau, lớn, quá lớn, An bấu chặt vào nệm chịu đựng. Được một lúc thuận buồm xuôi gió, phối hợp ăn ý, lúc lên lúc xuống ổn định. Đêm nay cô bị mất ngủ, nhân lực của Phong Mạc Từ quá dồi dào, vắt kiệt sức rồi mà vẫn không chịu tha cho cô. Gieo vào trong người cô cả vài trăm triệu mối họa 9 tháng 10 ngày. Cách chương.